Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, Lâm Phong giã tâm. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1843 chương Lâm Phong giã tâm. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Phong ma phong ấn đại thế giới một mảnh không gian đến chính mình tiểu thế giới trong đó. Còn không biết là bao nhiêu năm trước. Khi đó phong ma đã bị cửu u phủ người coi là cửu u thánh quân. Hôm nay đã không biết nhiều hơn đáng sợ. Này phiến tiểu thế giới người sáng tạo, càng như thế đáng sợ. Đáng tiếc này phong ma thánh quân căn bản không có đi quản tiểu thế giới việc, mà là theo đuổi. Nếu không này một mảnh tiểu thế giới chắc chắn cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Có lẽ phong ma chỉ là đem tiểu thế giới cho rằng chính mình giải sầu địa phương. Chỉ cần không bị nhân phá hư hủy diệt là được. Còn có na, nọ, cửu u phủ cửu u thánh quân. Chỉ sợ cũng là cái người tuyệt đỉnh nhân vật. Nhìn tới này Dương Châu thành đích thật là không thể ngây người. Ta, Lâm Vô Thương đi tới. Ánh mắt nhìn Lâm Phong. Trong đôi mắt lộ ra một mảnh chiến chiến vui vẻ. Lâm Phong nhìn thoáng qua Lâm Vô Thương bức tường đổ. Trong lòng ám rét lạnh. Người này mới 15 tuổi. Bất quá cùng tiểu thần tính cách hoàn toàn bất đồng. Bất quá lại đủ cứng cỏi. Lâm Phong đương nhiên cũng lo lắng Vô Thương tiểu gia hỏa này hàm chứa chìa khóa vàng mới ra đời hội. Sẽ mê muội mất cả ý chí. Bất quá cũng may. Vô Thương là thứ tâm huyết binh sĩ. Đi lên trước, sinh mệnh pháp tắc lực lượng xuyên qua như thế Vô Thương tứ chi bách hài. Lâm Phong tại Lâm Vô Thương trên đầu hung hăng gõ xuống. Nói, 15 tuổi ra hỏa. Vậy sao như vậy dã man? Lần sau làm việc cẩn thận chút. Hắc hắc, Vô Thương chiến chiến cười xuống. Sờ sờ bị, được, Lâm Phong đánh đầu óc. Cười nói, ta nghe phụ thân thuyết ca ca ngươi 15 tuổi bắt đầu quật khởi. Một người xông sáo thiên hạ, bằng vào nhất khỏa không sợ tâm. Chưa từng có từ trước đến nay, mới có tuyết nguyệt thần thoại. Ta hôm nay cũng 15 tuổi, cũng không có thể so với ta ca kém biệt nhiều lắm. Nhưng tổng yếu nhớ kỹ an toàn, Lâm Phong dặn dò. Hắn đương nhiên không hy vọng Lâm Vô Thương tẩu con đường của hắn. Hắn lúc trước là không có bất kỳ thực lực bối cảnh. Chỉ có thể ở núi đao biển lửa lý, dạm, trong, sông. Nhưng Vô Thương không giống với. Lâm Phong muốn chính là hắn bình an. Mang theo Vô Thương thân ảnh lóe ra dưới. Lâm Phong đi tới trên mặt đất. Ánh mắt nhìn na, nọ, từng đạo thân ảnh quen thuộc. Nhất thời trong lòng Phật quá một cổ dòng nước ấm. Phụ thân, mẫu thân, Lâm Phong đối với nhị lão hô một tiếng. Nguyệt Mộng Hà khóe mắt hơi có chút ướt át, mà Lâm Hải cũng là không ngừng gật đầu. Tiểu Phong, Vô Thương cánh tay, ngoặc kép, ta sẽ trị tốt, Lâm Phong mở miệng nói. Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải lúc này mới yên lòng lại. Lâm Phong lại nhìn về phía Liễu Phỉ, Vân Hy, Y Tuyết các nàng, nói, Hân Diệp đâu này, ngoặc kép, mọi người nghe được Lâm Phong câu hỏi nhất thời thần sắc hơi cương. Một màn này khiến cho Lâm Phong sinh ra một mảnh cảm giác không ổn. Bất quá lập tức cũng hiểu rõ ra, hắn hẳn là đã sớm rõ ràng, Hân Diệp sớm muộn hội, sẽ không bị chính mình khống chế, sau này ta đi tìm nàng. Lâm Phong mỉm cười dưới, lập tức mở miệng nói, phụ thân mẫu thân, hôm nay không có quá nhiều thời gian, ta muốn cần an bài tốt một ít chuyện. Ân, ngươi đi đi, Nguyệt Mộng Hà khẽ gật đầu, chỉ thấy Lâm Phong thân thể chậm rãi bay lên không, nói, kiếm các là người nghe lệnh, kiếm khiếu cuồn cuộn, từng đạo kiếm các cường giả phá không. Giống như từng đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Thiếu chủ, mọi người nhất tề khom người. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong bàn tay vẽ một cái. Nhất thời từng đạo quang hoa hiện lên, một thanh chuôi hoàng khí xuất hiện ở hư không trong đó. Tràn ngập đáng sợ mạnh mẽ lực lượng, khiến cho kiếm các là người đồng tử toàn bộ đều hơi khẽ co rút lại xuống. Trong lòng chấn động, hoàng khí, những điều này là do hoàng khí, bọn họ chưa từng nhìn thấy qua nhiều như vậy hoàng khí. Tuy nhiên những này đối Lâm Phong mà nói nhưng lại không coi vào đâu. Hắn ngày xưa kích sát quá một chút nhân rất nhiều đều là thế lực lớn hậu bối nhân vật. Mặc kệ hà một người trên người đều là một cái, người, bảo khố, hoàng khí linh tinh các loại tuyệt đối không thiếu. Một người chọn lựa nhất kiện hoàng khí, Lâm Phong bình tĩnh nói, nhất thời kiếm các là người trong ánh mắt lộ ra một mảnh nóng bỏng ý. Lập tức thân hình lóe ra, nhao nhao chọn lựa từng cái, người, yêu thích hoàng khí, hơn 10 năm đến trấn thủ tuyết nguyệt. Bọn họ trong lòng tự nhiên cũng rất có phê bình kín đáo. Mà giờ khắc này, bọn họ lại cảm giác đáng giá. Thiếu chủ trở về, chỉ sợ hôm nay tại phía xa bát hoang cảnh kiếm các. Cũng xưa đâu bằng nay đi. Truyền ta lệnh, tuyên cáo Tuyết Nguyệt Quốc. 2 tháng sau đó, Tuyết Nguyệt Quốc đem phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Thậm chí có thể tại trong một thời gian ngắn cùng ngoại giới đoạn tuyệt lui tới. Nhưng tuyệt sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nguyện lưu lại nhân tiếp tục lưu lại. Nếu là muốn ly khai Tuyết Nguyệt Quốc nhân, cần phải trong 2 tháng đổi rời ra ngoài. Tới khác quốc gia, Lâm Phong thanh âm cuồn cuộn, khiến cho mọi người chung quanh đều bị run sợ. Tuyết Nguyệt Quốc, phải đổi ngay. Tuy nhiên rốt cuộc là chuyện gì? Tuyết Nguyệt Quốc sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vâng, thiếu chủ, kiếm các cầm đầu huynh đệ 2 người trầm ngâm xuống. Lập tức liền lên tiếng đáp, dẫn dắt kiếm các là người thân hình lóe ra. Chuẩn bị hướng tới Tuyết Nguyệt Quốc các hào phóng vị mà đi. Lâm Phong ánh mắt rơi trong hoàng cung. Này tọa hoàng cung, có Xích Huyết quân đoàn nhân vật. Hôm nay Tuyết Nguyệt Quốc vương giả quân đoàn, cũng vì Xích Huyết quân đoàn, mà đối với Xích Huyết quân đoàn mà nói, Lâm Phong, không thể nghi ngờ là thần thoại loại nhân vật, là hắn dẫn dắt Xích Huyết quân đoàn phục hưng, có hôm nay thống trị địa vị. Xích Huyết quân đoàn nghe lệnh, Lâm Phong quát to một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, Xích Huyết quân, tại... Một đạo chỉnh tề thống nhất thanh âm vang vọng tất cả hoàng cung. Xông thẳng lên trời, các ngươi cũng nhất dạng, dùng tốc độ nhanh nhất nhượng tin tức truyền khắp tất cả Tuyết Nguyệt. Cần phải bao trùm Tuyết Nguyệt tất cả địa phương, dao động tất cả Tuyết Nguyệt quốc độ lực lượng, đem lời của ta khuếch tán. Lâm Phong thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp bát phương, Xích Huyết quân, nghe lệnh. Thanh âm rơi xuống, nhất thời tiếng bước chân cuồn cuộn, Xích Huyết quân đoàn bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất được bắt đầu chuyển động. Khổng lồ hệ thống tình báo bắt đầu vận hành. Một ngày kia, Tuyết Nguyệt quốc 4 chỗ đều là phi cầm ở trên hư không chạy như bay. Tẩu thú trên mặt đất lao nhanh, tin tức bắt đầu dùng tốc độ khủng khiếp bắt đầu truyền bá ra ngoài. Nhất thanh tiếp theo nhất thanh. Đương nhiên, tin tức này là nhằm vào võ đạo là người mà nói. Đối với người bình thường, bọn họ căn bản vô phương trong 2 tháng đi ra Tuyết Nguyệt đế quốc cương vực. Đương nhiên, bọn họ cả đời có lẽ đều sẽ không ly khai Tuyết Nguyệt. Cho nên đối với những người này, bọn họ nhất định sẽ không lựa chọn đổi rời, bởi vì không cần phải. Tuyết Nguyệt đế quốc bắt đầu sôi trào lên. Lâm Phong trở về, lại truyền lệnh thiên hạ, Tuyết Nguyệt đem phát sinh kịch biến, từ đó thậm chí có thể tại trong một thời gian ngắn cùng ngoại giới đoạn tuyệt lui tới. Tin tức này quá mức chấn động, nhượng mọi người nhất thời vô phương tiêu hóa, phải đi là lưu, cũng không cách nào quyết đoán. Bọn họ rất muốn biết, Lâm Phong cái gọi là kịch biến, là chỉ tốt, hay là phá hư hay sao? Nhưng là không có người cấp bọn họ tin tức, Lâm Phong chỉ là cho bọn họ một cái, người, rất đơn giản lựa chọn. Tuyết Nguyệt đem có kịch biến, phải đi, hay là lưu, tự làm quyết định, mà ở tin tức truyền khắp thiên hạ lúc sau này, Dương Châu Thành trong Hoàng Cung Nhân, đều phải muốn làm suất đồng dạng lựa chọn. Hơn nữa, bọn họ muốn dẫn đầu tiến hành lựa chọn, tuyệt đại đa số người lựa chọn lưu lại. Trong Hoàng Cung, phần lớn tất cả là Lâm Phong dòng chính, bọn họ tín nhiệm Lâm Phong. Vô luận phát sinh cái gì kịch biến, bọn họ thần Lâm Phong đều sẽ không nhượng bọn họ có hại. Đương nhiên, nhân có chí riêng, cũng có rất ít một bộ phận người lựa chọn rời đi. Lâm Phong không có giữ lại, hắn cũng không có tư cách bắt buộc người khác. Đây là hắn nhân tự do. Vài ngày sau, có đường quá Hoàng Cung Nhân phát hiện, hôm nay Dương Châu Thành Hoàng Cung dĩ nhiên đã trở thành một tòa không thành, tử tịch một mảnh, cực kỳ an tĩnh, cơ hồ nhìn không thấy tới bóng người. Điều này làm cho đám người trong lòng hoảng hốt. Rốt cuộc chuyện gì phát sinh? Chẳng lẽ Tuyết Nguyệt trong Hoàng Cung mọi người tiến vào na nọ phiến thần bí trận pháp trong? Tất cả đều không thể nào biết được. Nhưng như là Tuyết Nguyệt quốc vô số người nhất dạng, Dương Châu Thành nhân trong lòng cũng bắt đầu lật lên thật lớn ba đào. Phải đi hay là lưu? Lâm Phong chỉ cấp gần 2 tháng, nếu như lựa chọn rời đi lời mà nói, bọn họ phải mau chóng lên đường, đi đến khoảng cách bọn họ tương đối gần Tuyết Nguyệt quốc biên cảnh khu vực, đi ra Tuyết Nguyệt ranh giới. Tại những này qua chung, có một vị kinh khủng cường giả phủ xuống trên thành Dương Châu không địa. Mạnh mẽ thần niệm tại tất cả trong thành Dương Châu càn quét, khiến cho mỗi người cảm thấy một luồng không ai bì nổi uy áp. Tuy nhiên na nọ cường giả không có cái gì tìm được. Ngày xưa kích sát hắn hậu nhân thanh niên đã trải qua, không tại này tòa thành chung, thậm chí liền ngay cả người nhà của hắn, còn có cả tòa hoàng cung, đều bị lấy sạch. Điều này làm cho trong lòng hắn phẫn nộ, trực tiếp từ vòm trời bên trên oanh ra nhất đại trưởng ấn, đem chọn tòa hoàng cung nghiền nát oanh liệt rơi rụng. Mênh mông hoàng cung từ đó đã trở thành phế tích một mảnh. Kỳ thực hắn cũng không biết, Lâm Phong ngay tại trong thành Dương Châu nhìn hắn làm đây hết thảy. Điều này làm cho Lâm Phong rõ ràng, ngày xưa Phong Ma Sở thiết cấm lệnh đã trải qua, không tồn tại. Bất quá giống như Phong Ma bực này nhân vật, cũng không có thể một mực lưu tâm Tuyết Nguyệt. Có lẽ lúc trước chỉ là uy hiếp ngay lúc đó bát hoang chư hoàng. Na, nọ, cường giả rời đi sau đó, Lâm Phong cũng rời đi Dương Châu Thành, bắt đầu đạp biến Tuyết Nguyệt mỗi một cái góc nhỏ, đồng thời căn cứ hắn thấy tất cả, bắt đầu cải tạo chính mình tiểu thế giới. Lúc này, một cái ngọn núi bên trên, có một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, rõ ràng chính là Lâm Phong, bất quá đôi mắt của hắn cũng là nhắm lại. Tại Lâm Phong võ hồn thế giới trong đó, một nhóm thân ảnh dựng ở trong hư không, chấn động nhìn trước mắt tất cả. Ca, chúng ta thật là tại ngươi tiểu thế giới chung sao? Lâm Vô Thương trong lòng chấn kinh, nhìn bên cạnh Lâm Phong. Này rõ ràng chính là Tuyết Nguyệt quốc. Hắn cảm giác hắn lúc này liền đứng ở Tuyết Nguyệt quốc Dương Châu Thành trong không trung, mà không phải một cái thế giới khác. Không chỉ có là Lâm Vô Thương, Nguyệt Mộng Hà đám người cũng thật sâu chấn động. Đây sẽ là võ hoàng thế giới sao? Lâm Phong hôm nay cảnh giới dĩ nhiên đã trải qua, năng lực sáng tạo một mảnh cùng Tuyết Nguyệt hoàn toàn nhất dạng thế giới đến. Vô Thương, nơi này là của ta tiểu thế giới, đồng dạng cũng là Tuyết Nguyệt quốc. Sau này, này phiến tiểu thế giới sẽ trở thành là một phiến mênh mông thịnh thế. Lâm Phong mỉm cười nói. Lâm Hải nhấc đầu hơi khẽ nhíu lại, đi tới Lâm Phong bên người, nói, Tiểu Phong, ngươi thật sự muốn cho này phiến thế giới bao trùm Tuyết Nguyệt. Ngoặc kép, phụ thân. ta hạ lệnh truyền khắp thiên hạ, cấp mọi người lựa chọn quyền lợi, lưu lại nhân, sẽ trở thành phiến thế giới nhóm đầu tiên nguyên cư trú dân. Ta tuyệt sẽ không bạc đãi bọn họ. Lâm Phong mở miệng nói, ta sẽ cực lực xúc tiến này phiến thế giới diễn hóa, làm cho hắn không ngừng trở nên hoàn thiện, cường đại. Trăm năm về sau, phụ thân, có lẽ ngươi hội sẽ thấy một cái người chân chánh thế giới, mà không chỉ là tuyết nguyệt một quốc gia. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.